Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 389, Luca phản bội, góc truyện audio.com, đúng là không thể trách Jin Chư Yong về suy nghĩ tự cao này của anh ta được. Ở Madagascar có quá ít nhà đầu tư Trung Quốc, trước đây thì có một gia đình họ Chu ở trung tâm Plain. Tuy nhiên, có một số công ty ở Hàn Quốc có đầu tư vào Madagascar, vì vậy lãnh sự quán Hàn Quốc lại càng được người dân Madagascar yêu thích hơn. Vì vậy, trước lãnh tư hoàng và các lãnh sự ở các nước khác, anh ta có tư tưởng mình là người phải vượt trội hơn. Lãnh tư hoàng nhíu mày, anh biết mục đích của Jin Chư Yong, anh nhìn Lục Trần, và sau đó một nụ cười hiện lên trong mắt anh. Trước đây, Jin Chư Yong thường tỏ vẻ và ra oai trước mặt anh, lần này, anh sẵn sàng tát vào mặt Jin Chư Yong. Xin lỗi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Đương nhiên tôi không có thời gian tiếp anh. Mà này, anh tìm tôi có việc gì? Sao? Lãnh tư hoàng cười nhạt. Jin Chư Yong sắc mặt hơi thay đổi, và lãnh tư hoàng thực sự đã nói những điều như vậy, điều này khiến anh hoàn toàn xấu hổ trước mặt Choi Yeong Jun. Anh ta đã từng khoe khoang trước mặt Choi Yeong Jun rằng lãnh tư hoàng rất sợ hắn và chắc chắn sẽ bị hắn dắt mũi, nhưng lúc này, anh ta phát hiện ra rằng lãnh tư hoàng đã thay đổi phong cách trước đây và không cho mình một chút thể diện nào của lãnh sự Hàn Quốc. Lãnh tư hoàng, người Trung Quốc ăn trộm xe của người Hàn chúng ta, ngươi phải giao hắn cho ta. Vẻ mặt Jin Chư Yong thay đổi, lạnh lùng nói, người Trung Quốc chúng tôi ăn trộm xe của người Hàn Quốc các anh. Lãnh tư hoàng khẽ giật mình, rồi mỉm cười. Hắn biết Lục Trần có mâu thuẫn với người Hàn Quốc nhưng không ngờ đám người Hàn Quốc lại tìm ra cái cớ khập khiễng như vậy. Đây là tỷ phú của Trung Quốc, và là chủ sở hữu của công nghệ di kỳ. Nếu nói ra là anh ta đi ăn trộm xe thì chắc mọi người sẽ cười phá lên mất. Khi ba người Lục Trần nghe thấy những lời của Jin Chư Yong, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của họ, và họ ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn lại kia không phải là Choi Yong Yun đã bị họ đánh đêm qua sao? Lúc này, Choi Yeong Jun cũng nhìn thấy ba người Lục Trần, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nộ ý, đại sứ Jin, đó là ba người họ. Choi Yeong Jun chỉ vào ba người của Lục Trần và nói. Jin Chư Yong nhìn ba người Lục Trần, rồi nói với lãnh tư hoàng, đúng vậy, là ba người bọn họ. Họ đã ăn trộm chiếc xe hơi của chúng tôi ở thành phố Marowai vào đêm qua. Đây là chiếc xe đã bị đánh cắp, Choi Yeong Jun nói rồi chỉ vào chiếc xe địa hình mà Lục Trần đã lái qua. Không phải trộm, là cướp, Lục Trần cười nhạt, hoàn toàn không thèm nhìn lấy Choi Yeong Jun và Jin Chư Yong. Lời nói của Lục Trần ngạo mạn đến mức Jin Chư Yong và Choi Yeong Jun ngay lập tức tức giận. Lãnh tư hoàng, mặc dù người hoa hạ của anh rất kém, nhưng đừng làm mất mặt của anh, sao lại có thể đi ăn trộm được? Các người này là người hoa hạ thật là không biết xấu hổ sao. Jin Chư Yong lập tức chỉ vào lãnh tư hoàng mỉa mai. Không liên quan gì đến tôi. Ông Lục nói đó là một vụ cướp. Điều đó phải do ông ấy biện minh. Lãnh tư hoàng nhún vai, không quan tâm chút nào. Anh ấy có thể không quan tâm không? Đây là ông chủ của công nghệ di kỳ. Đích thân ông chủ của ông chủ trực tiếp gọi điện nói với anh. Đương nhiên anh không dám không quan tâm. Anh, Jin Chư Yong tức muốn nôn ra máu, dậm chân hét lên giận dữ, lãnh tư hoàng, tù trưởng Luca của làng Campo, thành phố Marowai cũng đã tận mắt chứng. Kiến điều này, anh thực sự định bảo vệ bọn trộm Trung Quốc của mình sao? Đại sứ lãnh tôi có thể gọi cho tù trưởng Luca ngay lập tức và để ông ấy nói chuyện trực tiếp với ông. Choi Yeong Jun cũng nói, lãnh tư hoàng nhìn Lục Trần và thấy trên mặt Lục Trần có một nụ cười yếu ớt, anh ta gật đầu nói, anh gọi đi. Choi Yeong Jun lại gọi cho Luca, lần này, Luca cuối cùng cũng trả lời điện thoại của anh. Tù trưởng Luca, phiền ông nói với lãnh sự lãnh tư hoàng, mới tối hôm qua ông có nhìn thấy người của Hoa Hạ ăn trộm xe của tôi không? Ngay khi Luca kết nối, Choi Yeong Jun vừa bật loa ngoài vừa nói. Cái gì, anh đang nói về vị khách quý người Trung Quốc của tôi, Lục Trần. Giọng nói ngạc nhiên của Luca vang lên, và mọi người có chút ngạc nhiên trước phản ứng của ông ta. Đặc biệt là Choi Yeong Jun, từ giọng nói của Luca, anh ấy có cảm giác rất bất an cho chuyện này. Đúng vậy, là Lục Trần, người đàn ông Trung Quốc đã trộm xe của tôi đêm qua. Ông quên rồi sao, anh ta còn suýt giết bạn tôi. Là anh ta, ông nói cho lãnh sự quán Trung Quốc biết anh ta là con người như thế nào đi. Choi Yeong Jun thúc giục, con mẹ mày, rõ ràng là mày ăn trộm xe của anh Lục. Anh Lục tìm đến mày, mày không những chối tội mà còn muốn làm ô uế thanh danh của anh Lục. Mày và người Hàn Quốc đều là có tính nết này sao? Đây là Hàn Quốc của mày sao? Mày có phải con người không? Choi Yeong Jun, tao nói cho mày biết từ hôm nay, mọi hợp tác giữa chúng ta kể cả người Hàn Quốc đều bị hủy bỏ. Luca gắt gao cúp điện thoại, ông ta đã bị Samber chửi mắng giống như một con chó, còn bắt ông ta phải đi cầu xin Lục Trần tha thứ. ông ta nghe nói muốn nói chuyện điện thoại với lãnh sự Hoa Hạ. Mặc dù ông ta không biết rằng Lục Trần ở đó, nhưng ông ta đang đối thoại với lãnh sự Hoa Hạ. Anh ta phải cho lãnh sự Hoa Hạ biết quyết tâm ủng hộ Lục Trần của ông ta. Vì lý do này, ông ta đã không ngần ngại hoàn toàn xúc phạm Choi Yeong-jun đến chết. Đây cũng là lý do trước đây ông ấy không gọi lại cho Choi Yeong-jun. Không thể nào, nếu ông ta không thể nhận được sự tha thứ của Lục Trần, thì chức tù trưởng của ông ta cũng sẽ bị mất. Khuôn mặt của Choi Yeong-jun lúc này trông xấu xí đến cực điểm. Jin Chu-yong mở to mắt và anh không thể tin được giọng nói mình nghe thấy trên điện thoại nhắc nhở Yeong-jun. Đây thực sự là đồng đội sao? Choi Yeong-jun trước đây đã nói rằng anh ấy có mối quan hệ tốt với Luca, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi đã chứng minh mọi việc không giống như Choi Yeong-jun đã nói. Lãnh sự Jin, anh có nghe thấy không? Chính các người Hàn Quốc, kia mới là người đã ăn trộm xe của người Hoa Hạ chúng tôi. Anh còn muốn nhờ tù trưởng Luca đến làm chứng để chống lại người Hàn Quốc các anh sao? Mặc dù không biết tại sao Luca đột nhiên quay lưng lại với Choi Yeong-jun, nhưng lãnh tư hoàng sao có thể bỏ qua cơ hội này? Jin Chu-yong sắc mặt khá là xấu xí, chuyện hôm nay đã khiến anh ấy hoàn toàn xấu hổ trước mặt lãnh tư hoàng, nếu không phải vì là việc của Yeong-jun thì hắn đã mất bình tĩnh từ lâu rồi. Chúng ta vẫn cần phải điều tra kỹ càng chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, lúc đó chúng ta sẽ thương lượng lại. Jin Chu-yong vẻ mặt ủ rũ nói, Choi Yeong-jun mặt đã biến thành màu gan lợn, ánh mắt của hắn nhìn Lục Trần, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không ngờ Luca đột ngột quay lưng lại với hắn. Hắn nghi ngờ rằng đằng sau sự việc này, Lục Trần đã đe dọa Luca. Thằng nhãi là ai? Tại sao lại dám vô pháp như vậy ở trên y nước Madagascar này? Choi Yeong-jun thầm nghĩ và cảm thấy trước đây mình đã đánh giá thấp Lục Trần. Hắn định quay lại điều tra Lục Trần trước khi xử lý chuyện này. Khi lãnh tư hoàng nghe thấy câu chuyện như vậy, anh ta nhìn Lục Trần, tất nhiên anh ta muốn nghe Lục Trần lên tiếng để giải quyết chuyện này, cách chương.